Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, thứ năm vị hoàng đế. Siêu, chiến quốc vọt tới Rốt phía trước, bỗng nhiên một trưởng vung ra, Rốt lách mình tránh đi chiến quốc công kích, đột tiến đến chiến quốc phía sau lưng, một cước đạp xuống, tướng chiến quốc từ không trung đạp xuống. Cùng lúc đó, Tokikake công kích từ phía sau lưng đánh tới. Rốt trở tay ngăn cản Tokikake công kích. Tướng Tokikake đánh bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, phía dưới một cái xung kích bỗng nhiên khuấy động mà đến. Tướng Rốt oanh bay ngược ra ngoài. Cùng chiến quốc một người giao phong. Trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nhưng thêm ra một cái làm rối Tokikake. Hơn nữa còn có dự báo tương lai năng lực. Rốt dần dần đã mất đi chiến đấu hào hứng. Dù sao cũng là hải quân nguyên soái, một đối hai vẫn là quá mức miễn cưỡng. Rốt lau đi khóe miệng tràn ra một vệt máu, lơ lửng giữa không trung, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, khác làm vô vị vùng vẫy. Quỷ thủ Rốt, tướng hải quân bản bộ phá hư thành cái dạng này, sẽ không để cho ngươi lại chạy thoát, phải dùng tính mạng của ngươi đến cản vệ hải quân uy nghiêm mới được. Chiến quốc ánh mắt nghiêm khắc nhìn qua Rốt, một đối một hắn không có lòng tin ngăn trở Rốt, nhưng có Tokikake cái này Kenbunsoku cực hạn người ở một bên phụ tá. Kia Rốt muốn chạy trốn liền rất khó khăn, hắn có tự tin tướng Rốt lưu tại nơi này. Nhưng, ngay tại cái này thời điểm, Rốt chợt lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ, nói, phá hư thành cái dạng này. Ngươi là cảm thấy cũng chỉ là cái dạng này mà thôi sao? Nghe được Rốt, chiến quốc hơi sững sờ, không rõ Rốt ý tứ. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, một bên Tokikake lại tựa như nhìn thấy cái gì hình tượng. Cả người trên mặt lộ ra một cái kinh hãi đến cực hạn biểu lộ. Há to mồm đứng ở nơi đó. Hỏng bét, nguy rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ gặp Rốt hướng về phía bên phải bước ra một bước. Cả người đã đi tới hải quân cứ điểm chính phía trước. Bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng hải quân cứ điểm. Chiến quốc không biết Rốt muốn làm gì, nhưng vẫn là bản năng phát giác được hẳn là ngăn cản. Nhưng hắn độ so ra kém Rốt vặn vẹo không gian di động. Chờ phát giác lúc sau đã không còn kịp rồi. Hắn muốn làm gì? Hải quân bản bộ bên trong đông đảo hải quân tướng tá nhóm cũng đều thấy được xuất hiện tại to lớn cứ điểm chính phía trước Rốt. Thấy được Rốt huy quyền động tác, phá hư hải quân cứ điểm. Tòa này sừng sững tại Marineford to lớn hải quân cứ điểm. Chính là dùng trên thế giới kiên cố nhất khoáng thạch một trong chế tác. Nội bộ còn xen lẫn hải lâu thạch, đồng thời dùng đặc biệt thiết kế. Trình độ chắc chắn, cũng không phải một quyền như vậy liền có thể dung chuyển. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, Rốt nắm đấm vô thanh vô tức rơi xuống, vặn vẹo chi lực đẩy ra, nện gõ đến hải quân cứ điểm bên trên. Oanh, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, miệng từng chút mở lớn. Vô luận là thiếu tướng vẫn là trung tướng, thậm chí là nguyên soái chiến quốc, tất cả đều gắt gao mở to hai mắt nhìn, lộ ra kinh hãi đến không thể tin thần sắc. Chỉ gặp, Rốt một quyền rơi xuống về sau, liền tựa như tướng trước mặt hư vô không gian, oanh kích ra giống như đầm nước gợn sóng, từng tầng đẩy ra, oanh kích đến cứ điểm chính trung ương, ở vào hải quân hai cái chữ to trung bộ cái kia hải âu hình, đại biểu hải quân tiêu chí phía trên, cái kia đại biểu hải quân tiêu chí, dưới một quyền này trực tiếp xuất hiện vỡ vụn vết tích. Tựa như vòng xoáy bình thường vặn vẹo sụp đổ. Nhưng, đó cũng không phải để đám người kinh hãi cùng khó có thể tin chân chính tràng cảnh. Chân chính làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Gần như không thể ngạt thở chính là, kia cho người ta một loại không thể phá vỡ. Kiên cố đến cực hạn cảm giác hải quân cứ điểm. Tại Rốt một quyền này phía dưới. Vậy mà từ dưới đáy ầm vang đứt đoạn ra. Hướng về hải quân bản bộ phía sau thành trấn sụp đổ ép xuống. Một quyền, bản bộ cứ điểm sụp đổ. Nhanh, nhanh, đằng sau là thành trấn. Không thể để cho nó lún xuống dưới. Dự báo tương lai, Sớm thấy cảnh này, Tokikake dẫn đầu phản ứng lại. Kinh hãi gào thét, hướng về kia sụp đổ bản bộ cứ điểm vọt tới. Nguyên soái chiến quốc cũng là như ở trong mộng mới tỉnh. Sắc mặt kịch biến bên trong, không lo được để ý tới rốt. Theo sát lấy Tokikake sau lưng, hướng về sụp đổ bản bộ cứ điểm phóng đi. Bản bộ cứ điểm phía sau là hải quân gia thuộc ở lại thành trấn. Vô luận Tokikake vẫn là ai, thậm chí liền liên chiến nước thân nhân cũng đều ở tại nơi này. Cái này cứ điểm nếu là lún xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Ngăn trở, chiến quốc đem hết toàn lực, tại cứ điểm sụp đổ gần như 2/3 thời điểm. Vọt tới thế thì sập cứ điểm phía dưới, đem hết toàn lực chống lên thế thì sập cứ điểm. Bất quá cái này cứ điểm trọng lượng cực kỳ dọa người. Muốn bằng vào thân thể chống lên khủng bố như vậy một tòa thành bảo, cơ hồ là một kiện nhân loại khó mà làm được sự tình. Đánh nát tòa pháo đài này, chiến quốc có thể làm được, nhưng muốn đem nâng lên đến, cũng không có như vậy dễ dàng. Nhanh, mau tới hỗ trợ. Tokikake cũng tại gắt gao chống đỡ sụp đổ tòa thành, đồng thời hướng về phía còn đang trong kinh hãi những cái kia trung tướng các thiếu tướng giống to. Bình thường người căn bản ngăn không được, rất chí ít tướng tác dụng cũng không lớn, chỉ có những cái kia trung tướng có thể cử đi chút công dụng. Cùng bọn hắn hợp lực trèo chống sụp đổ cứ điểm, bởi vì cứ điểm quá lớn, ngoại trừ đại Phật hình thái hình thể khổng lồ chiến quốc bên ngoài, những người khác căn bản không có bất luận cái gì điểm dừng chân, chỉ có thể đạp trên ghé pâu đi ngạnh kháng, quả thực chính là phù du lay cây. Cái này chấm ngoặc kép, đang cùng Siliep cơn mưa giao phong dần cũng là sắc mặt kịch biến. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này tràng cảnh. Dưới khiếp sợ, không cách nào lại cùng Siliep cơn mưa giao phong. Cũng là phóng tới sụp đổ cứ điểm. Lần này có thể nói là toàn bộ bản bộ đều lộn xộn. Thét lên kêu thảm liên tiếp, thật giống như trong nhà cháy. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng tới cứu hỏa. Kết quả lửa này còn không phải như vậy dễ dàng liền có thể cứu. Siliep cơn mưa nhìn qua thế thì sập hải quân bản bộ. Cũng là lăng thần nửa ngày. Cho đến rốt hướng về hắn đi tới. Hắn lúc này mới tướng đời thứ hai quỷ triệt thu nhập trong vỏ kiếm. Quả nhiên cùng hắn hùn vốn là cái chính xác dự định. Tại chiến quốc bọn người vội vội vàng vàng. Chạy tới nâng lên sụp đổ bản bộ lúc. Rốt cứ như vậy phiêu nhiên bay trở về phế tích bến cảng bên trên. Hướng về phía Siliep cơn mưa vẫy vẫy tay. Hai người tùy tiện đoạt một chiếc quân hạm. Vặn vẹo trọng lực bay về phía bầu trời. Cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Nhưng, ghê tởm, chiến quốc gắt gao khiêng hải quân bản bộ. Hắn đã phát giác được hải quân bản bộ cái bệ đã sớm đứt gãy. Nhưng đã không có biện pháp. Cũng không cách nào đưa ra tay lại ngăn cản Rốt. Dù là trong lòng đang gầm thét, hận không thể tướng Rốt oanh sát một vạn lần, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt cảm giác Rốt cùng Siliep cơn mưa nghênh ngang rời đi. Đại hải tặc thời đại 16 năm, quỷ thủ Rốt liên thủ làm trái Siliep cơn mưa, trọng thương Impel Down thự trưởng Magellan, từ Impel Down bên trong vượt ngục mà ra, sáng tạo ra Impel Down trong lịch sử cái thứ hai vượt ngục ghi chép đồng thời. Cũng cơ hồ đem toàn bộ Impel Down toàn hủy. Nửa giờ sau, quỷ thủ Rốt cùng Siliep cơn mưa xung kích hải quân bản bộ. Phá hủy Marineford cảng, oanh sập hải quân bản bộ cứ điểm. Chế tạo một mảnh thảm trạng về sau nghênh ngang rời đi. Hải quân chưa thể ngăn cản. Ba ngày sau, quỷ thủ Rốt tiền truy nã. Bị đề cao đến 17 ức Belly. Siliep cơn mưa treo thưởng thì bị đề cao đến 11 ức Belly. Tin tức cũng triệt để truyền khắp biển cả. Tại nào đó một thiên báo cáo tin tức cuối cùng hai đoạn là nói như vậy. Tại chúng ta đều cho là hắn trở thành lịch sử thời điểm. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại từ Impel Down vượt ngục. Mà lại giết vào hải quân bản bộ. Phá hủy hải quân cứ điểm sau thong dong rời đi. Không hề nghi ngờ. Grand Line rốt cục nghênh đón thống trị nó cái thứ năm hoàng đế. Quỷ thủ Rốt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.